Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 127, chương 127, Nam Nhi làm học một đấu một vạn. Truyền Tụ Phu Tử cũng là Tần Quốc rất nổi danh nhạc sĩ, đã từng vì Mục Công đăng điện biểu diễn. Thiệu Dương cái này một thân phận phụ thân cũng là tốn không ít khí lực mới mời hắn tới vì Thiệu Dương truyền thụ. Bất quá Thiệu Dương nhất định để phụ thân thất vọng, hắn là không thể nào ở chỗ này lãng phí thời gian. Cho nên, thoáng nhìn phu tử đem cái khèn đưa tới, Thiệu Dương tiện tay đem cái khèn để ở một bên, bình tĩnh tự nhiên mà nói, ta sẽ không, nghịch tử, người biết ta hao tốn nhiều ít miệng lưỡi mới đưa phu tử mời đến. Dạy cho ngươi thổi cái khèn, ngươi một câu, ta sẽ không, liền đem phu tử khí đi. Ngươi sao không đem ta vậy khí đi? Nội thất bên trong, Thiệu Dương ở kiếp này tiện nghi phụ thân Bạch Khuynh, tức giận đến đưa tay chỉ tay Thiệu Dương. Thiệu Dương vụng trộm xem hắn, kỳ thật, thật đúng là muốn đem ngài khí đi. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, muốn thật như vậy nói, chưa chừng cái này tiện nghi lão cha liền sẽ phun máu 3 lần cũng không nhất định. Cho nên, Thiệu Dương một mặt không kiêu ngạo không tự ti mà nói, phụ thân, Nam Nhi làm học một đấu một vạn, ra trận giết địch, ra ngựa bọc thây, có thể nào học loại này nữ nhi gia kỹ nghệ? Ai nói cho ngươi đây là nữ nhi gia kỹ nghệ rồi? Bạch Khuynh tức giận nói, bất quá, mặc dù nói như vậy, nhưng là sắc mặt của hắn ngược lại có chút hòa hoãn xuống dưới. Đối với Thiệu Dương lời nói có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới nhà mình tiểu nhi tuổi không lớn lắm, lại thế mà có thể nói ra như thế một phen. Xuyên qua tiến đến Thiệu Dương, biến thành chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, so chân chính tuổi tác còn nhỏ một ít. Bạch Khuynh chậm lại ngữ khí, người đã ưa thích lộng ngọc, có thể nào không học cái khèn? Ta chưa nói qua với ngươi, đương kim Tần quân ái nữ lộng ngọc, giờ nếm mộng Thái Hoa Sơn chi chủ cưỡi phượng mà xuống, dựa vào lan can thổi tiêu, thải phượng minh múa. Lộng ngọc tỉnh lại, lập thệ nói, nhất định phải là am hiểu thổi cái khèn trượng phu mới bằng lòng gả cho ngươi. Nếu có thể tập thổi cái khèn đến mời quân nữ, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tần quân, vậy tức là lúc này Tần Mục Công, Thiệu Dương, ngoặc kép, mình thích lộng ngọc, mảnh vỡ thời gian an bài cái thân phận này xác định không phải đang chơi chính mình đâu. Hắn liền lộng ngọc cái gì bộ dáng cũng không biết. Thiệu Dương rất là im lặng, hơn nữa hắn biết, đây là không thể nào. Lộng ngọc nhân duyên sớm định, không phải người bên ngoài có thể khống chế. Huống chi nhiệm vụ của mình cũng là muốn viện trợ Tiêu Sử cùng Lộng Ngọc hai người phi thăng. Cho nên, Thiệu Dương lắc đầu nói, Nam Nhi làm chiến trường lập công, có thể nào lấy loại này oai môn tiểu đạo? Con ta lớn lên vậy. Bạch Khuynh thở dài, mặc dù Bạch Ngọc không có án lấy hắn an bài con đường đi, nhưng bởi vì kỳ nói, ngược lại để Bạch Khuynh vậy hết sức vui mừng, cho là mình nhi tử tất thành châu báu. Cho nên, Bạch Khuynh liền vậy sa thải thổi cái khèn phu tử, ngược lại thuê danh sư tới truyền thụ Thiệu Dương văn võ chi nghệ. Thiệu Dương lúc đầu có chút chướng mắt, nhưng nhẫn nại tính tình nghe nhất thời, lại cảm giác chẳng những loại kia loại binh pháp truyền thụ chữ chữ tinh diệu, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, làm hắn rộng mở trong sáng, được ích lợi không nhỏ, chính là những cái kia đủ loại võ nghệ cũng có để hắn có thể loại suy chỗ. Nhiều năm phát triển văn võ kỹ nghệ quả nhiên không thể coi thường. Cho nên về sau Thiệu Dương dứt khoát đem Vô Tình 4 người bọn họ triệu hoán đi ra, mệnh bọn hắn cùng nhau nghe thủ. Vô Tình 4 người bọn họ tại Thiệu Dương đạt được pháp khí cành dương liễu về sau, viện trợ bọn hắn rèn luyện âm hồn, bây giờ 4 người linh tính đều đã hơn xa lúc trước. Hiện tại xem ra, thật đã tựa như người bình thường không khác, chỉ là trầm mặc ít nói một ít. Về phần đối với trong phủ những người khác, Thiệu Dương chỉ nói là chính mình chiêu mộ môn khách, cũng không có người hoài nghi. Hiện tại là Tần Mục Công trong năm, không có kinh lịch thương ưởng biến pháp, nhân khẩu hộ tịch còn lâu mới có được, về sau cha như vậy nghiêm. Về sau, Thiệu Dương thông qua quan hệ của cha, đem Vô Tình bốn người sắp xếp vào Tần Quốc trong quân lịch luyện. Có phụ thân thuộc cấp trông nom, cũng không sợ xảy ra cái gì đường rẽ. Tuế nguyệt trôi qua, nhoáng một cái 4 năm, Thiệu Dương đã thành quan lễ, dần dần bắt đầu mặc cho sự tình. Mà trải qua 4 năm văn võ nghệ học tập, Thiệu Dương được ích lợi không nhỏ. Cơ bản viễn chiến, cơ bản cận chiến, vậy cuối cùng đề thăng làm tiến giai viễn chiến cùng tiến giai cận chiến. Nhục thân, linh giác cùng năng lượng tam đại thuộc tính các tăng lên 2 điểm. Linh giác 31, nhục thân 43, năng lượng 23, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, nhập môn, thực lực tăng lên cũng không có Thiệu Dương trong tưởng tượng nhanh như vậy. Đại khái là bởi vì cái này một mảnh vỡ thời gian vẫn là yếu một chút nguyên nhân. Vậy hoặc là bởi vì mảnh vỡ thời gian, tốc độ thời gian trôi qua gia tăng, cho nên tu luyện hiệu quả mới yếu bớt. Thiệu Dương cũng là âm thầm ngạc nhiên, hắn tại một thế này bên trong, theo mảnh vỡ thời gian mà đi, phảng phất nước chảy bèo trôi, rõ ràng là ngoại lai người, lại không có chút nào phát giác được tốc độ thời gian trôi qua bên trên khác biệt. Thật sự là cổ quái, một ngày này, chính là Tần Quốc, Xuân Thú, ngày, quốc ngữ đủ tiếng nói, bên trong có lời, Xuân Trấn hành trình lấy lục soát, hạ nhổ bỏ lấy miêu, thu trị binh lấy tiền, đông đại duyệt lấy thú, cho nên Xuân Thu săn bắn, là một loại luyện binh cường binh cách làm. Đồng thời cũng là thời kỳ này tuyển chọn vũ dũng chi sĩ cơ hội. Thiệu Dương đã trưởng thành, tự nhiên là có tư cách tham dự năm nay săn bắn. Thiệu Dương đã từ lâu kích động, Lộng Ngọc là mục công ái nữ, mà Thiệu Dương được an bài thân phận bất quá là Tần Quốc một thuộc cấp chi tử. Dưới tình huống bình thường nơi nào có cơ hội tiếp xúc. Thiệu Dương trước đó vậy thử qua, đáng tiếc đều không phải là biện pháp. Về phần Tiêu Sử, Thiệu Dương xuyên thấu qua Vô Tình bốn người bọn họ, dựa vào Thiệu Dương đối với Đông Chu Liệt Quốc trí ký ức lục soát qua mấy chỗ địa phương, đáng tiếc đồng dạng không có thu hoạch gì. Xem ra nhất định phải Lộng Ngọc nơi đó kịch bản phát động về sau mới có thể tìm tới Tiêu Sử đi. Dù sao tại Đông Chu Liệt Quốc trí trong miêu tả, Tiêu Sử là Thái Hoa Sơn chi chủ. Không đến lúc đó, bọn hắn những thứ này người phàm tục tự nhiên không có khả năng tìm tới. Cho nên, vẫn là cần từ Lộng Ngọc bên này bắt đầu. Dưới mắt Xuân Thú, đúng lúc là một cái cơ hội. Sáng sớm, Thiệu Dương liền mặc chỉnh tề, cùng rất nhiều công tử một đạo, cưỡi ngựa lái xe thẳng đến ngoài thành trong núi rừng. Một đường xe ngựa, Kham Vi nhất thời thịnh sự. Bạch huynh, Thiệu Dương quay đầu, đã thấy một người chính ra roi thúc ngựa hướng về hắn nơi này chạy tới. Thiệu Dương dừng lại cùng hắn gọi, Ly huynh, chính là Ly Tuân. Ly Tuân tuổi tác cùng Thiệu Dương giống nhau, năm nay cũng là lần đầu tham gia Xuân Thú. Ly Tuân đi vào Thiệu Dương bên cạnh, hướng hắn thần bí nói, ta đã nghe nói, lần này Tần quân ái nữ Lộng Ngọc cũng muốn đến tham gia Xuân Thú. Tin tức này Thiệu Dương đã sớm thông qua đường dây khác nghe nói, cho nên cũng không kỳ quái. Lộng Ngọc danh mãn đô thành, vô số công tử tranh nhau học cái khen, liền vì có thể cho nàng ưu ái. Ta đã biết chi, Thiệu Dương gật đầu nói. Ly Tuân nói, trách không được Bạch huynh như thế vội vàng đi qua. Nói xong, chính hắn là ở chỗ này, ha ha, cười to. Cái chuyện cười này một chút cũng không tốt cười. Thiệu Dương, ngoặc kép, tình cảm mình thích Lộng Ngọc, còn danh mãn đô thành rồi. Thiệu Dương rất là im lặng, rất nhanh, đám người tiến vào bãi săn. Chính thức săn bắn tự nhiên có nội quy thì mục công sẽ đích thân tuần tra xem. Bất quá bọn hắn nơi này là cố ý chừa lại tới một khối khu vực, cho bọn hắn cái này tuổi trẻ công tử thử một lần thân thủ. Thậm chí có không ít đô thành thiếu nữ đến đây chỉ trò lựa vị hôn phu. Ly Tuân kích động, Thiệu Dương lại bình tĩnh vô cùng. Mà hắn tiến vào bãi săn không lâu, chỉ thấy Vô Tình bước nhanh đến Thiệu Dương bên cạnh. Công tử, Thiệu Dương gật gật đầu. Như thế nào? Vô Tình lắc đầu, không có cái gì phát hiện. Ly Tuân nhìn Vô Tình quần áo cách ăn mặc, rõ ràng đã là 500 chủ, thống ngự 500 người, đã là trong quân không thấp phẩm giai. Hiện tại thế mà đối với Thiệu Dương cúi đầu rủ xuống tay, nghe lời răm rắp, chờ Vô Tình cáo lui. Ly Tuân không khỏi kinh ngạc hỏi, Bạch Ngọc, người này là ai? Vì sao hướng ngươi xin chỉ thị? Thiệu Dương mỉm cười, là ta mấy năm trước đề cử nhập ngũ, vừa vặn tích công lên chức làm 500 chủ, ta ủy thác hắn một ít chuyện, tới hướng ta trưng cầu một phen. Ly Tuân hâm mộ, Bạch Ngọc thế mà có thể như thế tùy ý chỉ huy một tên 500 chủ. Hắn lại không biết, Thiệu Dương đáy lòng cũng là thở dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.